Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 825, trang 825. Vốn dĩ chính là nhặt của hời sự, còn để ý ai nhặt của hời sao? Thực mau, phía chính phủ vạch trần đầu phiếu kết quả ngày đó liền đến ở trước tiên. Cái này đầu phiếu kết quả cũng không có khiến cho quá lớn chú ý, bởi vì ở lớn nhất mấy cái fan quần thể minh xác tỏ vẻ không tham dự hoạt động sau. Trận này đầu phiếu liền biến thành thái kê mổ nhau, chỉ sợ cũng chỉ có trong vòng nhân tài sẽ chú ý, chính là chậm rãi. Đường càng ngày càng nhiều người chú ý tới đầu phiếu kết quả sau. Vô số người đều chấn kinh rồi một giây, được đệ nhất thế nhưng. Thế nhưng là Vô Mặt. Vô Mặt thật được đệ nhất. Sở Hinh cùng Tô Đinh Hương đang nghe thấy cái này đầu phiếu kết quả thời điểm, đều hoảng hốt một giây, không thể không thừa nhận. Nàng hai gần nhất dựa vào Sở Hinh tiểu kim khố, ở Cá Mặn thượng thu mua không ít second hand phiếu, dựa vào cái này cấp Vô Mặt tranh thủ không ít số phiếu, chính là đường các nàng hai thấy đầu phiếu số phiếu thượng cái kia, 807 số phiếu. Vẫn là thật đánh thật chấn kinh rồi, chúng ta tổng cộng liền đầu 200 phiếu mà thôi. Sở Hinh nói cách khác, có 600 người là thiệt tình vì Vô Mặt hoa tiền. Ta cũng kinh ngạc, Tô Đinh Hương mộc một khuôn mặt nói, nàng biết, gần nhất bởi vì Sở Mặt CP duyên cớ, không ít người đối Vô Mặt sinh ra di tình tâm lý, cũng chính là truyền thuyết giữa đồng nghiệp. Chỉnh dung thuật, có rất nhiều nhân thiết giống nhau nhân vật. Trải qua đồng nghiệp chỉnh dung sau, đều sẽ tỏa sáng nhượng lại nguyên tác giả đều khó có thể lý giải nhân khí. Bất quá Tô Đinh Hương cũng vẫn luôn cho rằng này chỉ là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi, nàng trước nay không nghĩ tới, có người cư nhiên sẽ nguyện ý vì như vậy một cái hư vô mờ mịt CP. Liền đào như vậy một tuyệt bút tiền, đào liền đào đi. Ở Tô Đinh Hương cái kia CP trong đàn, có người nói như vậy nói, vốn dĩ chính là bịa đặt ra tới CP. Cũng không trông chờ bọn họ có thể tu thành chính quả gì đó, nhưng là cái kia kêu Đinh Hương Thái. Thái viết thật sự là quá cường, ta chính là nhìn nàng đồng nhân văn lúc sau, mới tổng cảm thấy bổn truyền chung Vô Mặt cùng Sở Đức mắt đi mày lại, hoa này mấy chục đồng tiền. Coi như tính cho ta tẩy tẩy não tử, bằng không ta buổi tối ngủ nằm mơ đều suy nghĩ, này hai người nếu đã từng là bằng hữu sẽ thế nào? Sở Hinh cùng Tô Đinh Hương nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó phân biệt nhìn ra lẫn nhau trong mắt chưa hết nói. Nhân vật truyện ký, Tô Vũ Hàn cùng Khải Phong nhân vật truyện ký sở dĩ thoạt nhìn khô cằn, rất có khả năng cũng không phải phía chính phủ lười biếng, mà thật là camera cắt nối biên tập ra tới có thể dùng tới cảnh tượng. Mà đối với chuyện tranh, phía chính phủ tới nói, bọn họ có nghĩ đến quá, tới gần chuyện tranh kết cục khi nhân khí đầu phiếu đệ nhất sẽ là Vô Mặt sao? Chương 412 tân cứng nhắc Trúc Huyền Nguyệt ở Dâu Khắc Thành ẩn núp thời gian rất lâu, có một nói một. Lúc này đây Phương Tiêm Vân hành động vẫn là cực kỳ cẩn thận, bọn họ cũng không có gắng đạt tới tốc thông, mà là công đạo Trúc Huyền Nguyệt không nên gấp gáp, tận lực làm chính mình thâm nhập khi tốc độ bảo trì bằng phẳng tự nhiên. Giống như là Đỗ Thanh Lộ thật là chính mình muốn tiến vào tìm tòi nghiên cứu giống nhau, này nhưng khổ Trúc Huyền Nguyệt, nguyên bản cảm thấy thực mau là có thể lại hồi tảng sáng nàng. Tại như vậy cái có thể so với đại lò luyện địa phương, một đãi liền đãi gần một tháng, may mắn áo lai đế quốc thật sự giống như Trúc Huyền Nguyệt sở liệu. Tại đây đoạn thời gian nội, trừ bỏ quy mô nhỏ quấy dày ngoại, thật sự không có đối tảng sáng ra tay, liền ở Trúc Huyền Nguyệt bị chịu tra tấn trong khoảng thời gian này, xa xôi đệ nhất thành thành phố, tựa hồ còn đã xảy ra một kiện ở Trúc Huyền Nguyệt xem ra dâu ria sự tình. kia vài tòa đã từng bị Vô Mặt tu sửa, sau lại không người tu sửa, nhưng cuối cùng lại trở thành vô số người chỗ tránh nạn tháp cao. Rốt cuộc phá, nghe nói ở tháp cao bị công phá kia một ngày, dừng lại ở tháp nội người, trạng huống đều thực thảm. Trúc Huyền Nguyệt phía trước cũng từng quan sát qua cái kia tháp nội tình huống, nàng biết tháp nội mấy cái người phụ trách, là biết tháp cao nguồn năng lượng thiếu thốn tình huống, chính là bọn họ cũng không có chút nào báo động trước, thậm chí còn ỷ vào chính mình trưởng quản tháp cao nguồn năng lượng. Đối tháp nội những người khác biểu hiện ra cao cao tại thượng bộ dáng, mà kia tháp nội những cái đó thoát đi lại đây mọi người cũng đều không phải là đối tháp nội sự tình hoàn toàn không hiểu được. Trên thực tế, có không ít chạy trốn tới tháp cao người đều coi như là chính phủ cao quản. Bọn họ sở dĩ chạy trốn tới nơi này, đúng là bởi vì nơi này là Vô Mặt đã từng kiến tạo tháp. Có thể nói, này nhóm người đem Sủy Minh Bạch giả bộ hồ đồ chuyện này làm được vô cùng nhuần nhuyễn. Bọn họ đối tháp cao bên trong cấu tạo, thậm chí rất có khả năng so viện nghiên cứu người đều rõ ràng. Chính là, không biết vì cái gì, bọn họ đối với chuyện này đều phi thường nhất trí bảo trì trầm mặc, mà loại này trầm mặc cuối cùng cũng dẫn tới bọn họ bị áo lai đế quốc đạn đạo nổ chết thời điểm. Một mảnh lặng yên không một tiếng động, có lẽ ở này đó địa vị từ cao người xem ra, bảo trì trầm mặc, không nói một lời, chẳng sợ muốn hạ mình sinh hoạt ở cái này bị bọn họ đã từng điên cuồng chửi rủa người, tác phẩm. Chỉ cần có thể sống sót, như vậy này hết thảy đều không sao cả. Rốt cuộc, bọn họ chính là dựa vào loại này tinh thần mới thành công bò lên trên hiện giờ vị trí. Nhưng mà lúc này đây, cái kia cho tới nay trợ giúp bọn họ đạt được tiền tài hoặc là địa vị sinh tồn sách lược lại không có đạt được thành công, cũng không biết đương tránh ở cái kia tháp cao trơ mắt nhìn đạn đạo hướng bọn họ bay tới thời điểm, khi bọn hắn chính tay nghe thấy kia mấy cái gọi là người phụ trách kinh hoàng thất thố nói nguồn năng lượng đã sớm đã hao quang thời điểm, những người này trong lòng có hay không như vậy một khắc đã từng hối hận quá. Nhàn ngôn thiếu nói, đường kia mấy cái tháp cao bị từng cái công phá về sau, Trúc Huyền Nguyệt cũng chỉ là phân phó một chút tảng sáng người thích hợp tiếp thu một ít tồn tại dân chạy nạn. Hết chương.